Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648. Chương 648. Vãi cả đào. Trời muốn sập rồi. Canh 2. Chuyện gì xảy ra? Dương Chân bọn người một mặt cổ quái nhìn xem giữa không trung rơi xuống phi chu. Phi chu bên trên người đều bắt đầu nhảy phi cơ, giống sủi cảo vào nồi một dạng, ao ao tất cả đều chui ra. Cổ linh nhất tộc phi chu khẳng định là xảy ra vấn đề. Thế nhưng là để Dương Chân một mặt cổ quái là, hắn không có tại tàu cao tốc chung quanh cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào ba động. Thậm chí cổ linh nhất tộc phi chu bên trên đều không có bất kỳ cái gì vết thương. Giống như bay lên không muốn bay, hoặc là ngủ thiếp đi. Cứ như vậy một đầu đụng vào tới, tiện mèo một mặt cổ quái nhìn xem ngã xuống phi chu. Tự lẩm bẩm, ai ôi, cổ linh nhất tộc này người không phải là không nghĩ tới nơi này vậy mà không có thiên địa nguyên khí, cho nên không có chuẩn bị đầy đủ tinh thạch a. Dương Chân nghe được con mắt trừng cái tròn vo, đột nhiên cảm giác được tiện mèo lời nói này rất có thể. Không có thiên địa nguyên khí tình huống dưới, cho dù gì phi chu bên trên trận pháp đều không thể vận chuyển. Gia hỏa lớn như vậy, nếu là thuần túy đốt tinh thạch, vậy đơn giản không phải đốt, là ném a, ao ao, thời gian một cái nháy mắt, mấy khối tử tinh liền phải biến mất, liền cặn bã đều không để lại. Dương Chân cùng tiện mèo hai mặt nhìn nhau, một người một mèo cười ha ha. Căn bản không dừng được, nếu thật là cũng không đủ tinh thạch, cứ như vậy tổn thất một cái to lớn phi chu, cái kia cổ linh nhất tộc đơn giản khóc đều không có chỗ để khóc. Cái này đợt thao tác đơn giản tao tới cực điểm a. Cười cười, Dương Chân bỗng nhiên biến sắc, quát to một tiếng, thảo, tiện mèo giật nảy mình, một mặt mộng bức mà hỏi, làm sao vậy, trời sập. Không sai biệt lắm, Dương Chân đem Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người để dưới đất. Liền tiểu hồ ly đều không để ý tới đuổi. Cả người oanh một tiếng bộc phát ra cuồng bạo tốc độ. Hướng về giữa không trung rơi xuống phi chu phóng đi. Tiện mèo tại sau lưng vắt chân lên cổ chạy như điên. Một mặt kinh nghi bất định, nó nơi nào thấy qua Dương Chân vội vã như thế. Vội vàng hướng về phi chu nhìn xuống đi, lập tức sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Vãi cả đào, không xong, ngây thơ muốn sụp, tiện mèo quái khiếu liên tục. Nhìn đây Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đưa mắt nhìn nhau. Phi chu phía dưới, một cái tản ra mờ mịt quang mang hình tròn kiến trúc. Giống như là một tòa tế đàn bình thường. Chỉ sợ là toàn bộ Cửu Long Khuyết Hoa chi địa bên trong một cái duy nhất ẩn chứa thiên địa nguyên khí chỗ, không cần nghĩ, vật này khẳng định cùng thiên địa gông xiềng có quan hệ. Cho dù không phải cùng thiên địa gông xiềng có quan hệ, cũng tuyệt đối là Cửu Long Khuyết Hoa chi địa thần bí nhất chỗ mấu chốt. Cổ linh nhất tộc phi chu hướng về chỗ nào không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn hướng về vị trí này. Nếu như cái này hình tròn đồ vật bị phá hư rơi, sẽ sinh ra dạng gì biến số? Dương Chân là không dám tưởng tượng. Không nói trước đó liền xuất hiện một con tiểu hồ ly. Cái địa phương quỷ quái này khả năng còn có mặt khác yêu tộc tại. Liền nói Cửu Long Khuyết Hoa này chi địa, một khi bị triệt để phá đi, giữa thiên địa hạ xuống thiên phạt, liền đủ trong này tất cả mọi người uống một bình rồi. Dương Chân là có thể đi ra ngoài, thế nhưng là mang theo Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liền đã rất miễn cưỡng. Tại tăng thêm một cái tiện mèo, bốn người căn bản không kịp tại cuồng bạo Cửu Long Khuyết Hoa chi địa đi ra ngoài. Cửu Long Khuyết Hoa chi địa kinh khủng, là Dương Chân biết thiên địa đại cấm bên trong kinh khủng nhất đại cấm một trong. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, thế nhưng là nhìn thấy Dương Chân bạo phát đi ra cuồng bạo tốc độ, cũng biết sự tình không thể tầm thường so sánh, bận rộn lo lắng đi theo lao đến, tiện mèo trên người cọng lông đều nhảy dựng lên, nhìn chòng chọc vào giữa không trung rơi xuống phi chu. Trong mắt con người càng lúc càng lớn, đó là một loại khí tức tử vong. Giữa không trung, Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người hiển nhiên cũng chú ý tới tình huống này, sắc mặt hai người đại biến ở giữa, vội vàng hướng về giữa không trung đứng thẳng người lên đông đảo cổ linh nhất tộc đám người hô vài tiếng, chợt sắc mặt lại là nhất biến. Dương Chân nghe không được hai người hô thứ gì, sắc mặt hồ nghi nhìn xem trong đám người Thiên Lão cùng Thiên Linh Thánh Nữ. Hai người cùng với cổ linh nhất tộc đám người tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Lại không ai muốn động làm. Chẳng lẽ những người này là cố ý? Nghĩ tới đây, Dương Chân hít sâu một hơi. Trong tay đại khuyết kiếm gào thét mà qua. Oanh một tiếng hướng về phi chu phóng đi. Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người nhìn thấy Dương Chân vọt tới. Thở dài một hơi. Trên mặt nhưng vẫn là một bộ thần sắc lo lắng. Dương Tiểu Hữu, đã quá muộn, không nên vọng động, một khi ngươi dùng chân nguyên lực lượng ngăn cản phi chu, sợ rằng sẽ gây nên cửu long khuyết hoa chi địa phản ứng dây chuyền. Cung Tam Hà trên mặt hiện lên vẻ lo lắng quang mang. Đối với Dương Chân hô, Tử Ảnh lúc này đã vọt tới Thiên Hà trước mặt, chỉ vào Thiên Hà cái mũi chửi ầm lên. Mẹ hắn vãi trưởng, Thiên Lão quỷ các ngươi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ không biết nơi này có nguy hiểm sao? Thiên Hà trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ biểu lộ. Nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, nhìn chằm chằm Tử Ảnh nói ra. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Ma La Môn Tử Ảnh. Làm sao? Lão Phu muốn làm cái gì? Còn cần đến đối với các ngươi Ma La Môn bẩm báo một tiếng sao? Tử Ảnh sắc mặt tái xanh, bất quá trong lòng minh bạch, lúc này hiển nhiên không phải hành động theo cảm tính thời điểm, hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi biết cái đếch gì, nơi này một điểm thiên địa nguyên khí đều không có, các ngươi đã nhận ra đi, có thể các ngươi đến cùng có biết hay không, nơi này là địa phương nào? Nói đến đây, Tử Ảnh tại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Thiên Hà trước mặt quát lớn. Cửu Long Khuyết Hoa Chi Địa, đây là Cửu Long Khuyết Hoa Chi Địa. Được rồi, cùng người lão già này nói cũng nói không rõ ràng, ngươi cho lão phu nhớ cho kỹ, nếu như các ngươi phá phi chu đem cái kia tế đàn đâm cháy, các ngươi cổ linh nhất tộc tất cả mọi người, có một cái tính một cái, có thể chạy ra nơi này, lão phu liền ở ngay trước mặt ngươi nhóm lửa thần hồn. Cái gì? Thiên Hà đám người sắc mặt nhất biến, nhìn chòng chọc vào Tử Ảnh nói ra, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta phi chu chỉ là không có tinh thạch, không thể không vứt bỏ thuyền. Phía dưới cái kia, tế đàn, ngươi nói Cửu Long Khuyết Hoa Chi Địa là có ý gì? Thiên Linh Thánh Nữ bỗng nhiên biến sắc, thả người hướng về phi chu phóng đi. Thiên Lão, Cửu Long Khuyết Hoa Chi Địa là một loại thiên địa đại cấm, động thì đồ thán vạn dặm, là một loại so thiên phạt còn kinh khủng hơn phong cấm. Cái gì? Thiên Lão toàn thân chấn động, hét lớn một tiếng, tất cả mọi người, cùng một chỗ đem phi chu hủy đi. Tử Ảnh ngơ ngác nhìn phi chu cũng nhanh hướng về tế đàn. Tự lẩm bẩm, mẹ hắn vãi trưởng, đã chậm, Cung lão đầu nói không sai. Lúc này một khi tại tàu cao tốc chung quanh vận dụng chân nguyên, tất nhiên sẽ triệt để kích hoạt toàn bộ Cửu Long Khuyết Hoa Chi Địa. Thiên Lão nghe vậy biến sắc, kéo lại Tử Ảnh hướng về phi chu phóng đi. Đừng ở chỗ này chờ, nhất định còn có những biện pháp khác. Móa nó, còn có những biện pháp khác, còn có biện pháp nào? Mẹ, Thiên Hà biến sắc. Kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Tử Ảnh hỏi, Dương Chân tới, a, Tử Ảnh ngẩn ngơ, làm sao ngươi biết? Thiên Hà không có trả lời Tử Ảnh vấn đề, mà là ngừng lại, thở dài một hơi nói ra, nguyên lai hắn ngay ở chỗ này, lần này không cần lo lắng, tiểu tử này có là biện pháp. A, Tử Ảnh ngẩn ngơ, một mặt mờ mịt hướng về Phi Chu nhìn lại. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Cổ linh nhất tộc khổng lồ Phi Chu bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, kinh khủng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà đến. Vô tận mảnh gỗ vụn đầy trời kích xạ, cuồng bạo khí kình phía dưới vậy mà phát ra trận trận tiếng xé gió. Hỗn đàn, là ai tại tế đàn trên không sử dụng chân nguyên? Cổ linh nhất tộc bên trong, một cái râu tóc trắng noãn lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, mặt đều biến thành màu xanh lá rồi. Oanh, lại là một tiếng đinh tai nhức óc thanh âm truyền đến, nghe được đám người tê cả da đầu. Không có chân nguyên, không có chân nguyên ba động, lúc này chuyện gì xảy ra? Cuồng mãnh tiếng bạo liệt bên trong, một người trẻ tuổi cầm trong tay một khối đại cánh cửa bình thường cự kiếm, vậy mà một kiếm đem khổng lồ Phi Chu chém thành hai nửa. Càng làm cho đám người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, người trẻ tuổi này vậy mà không có sử dụng bất luận cái gì chân nguyên. Nói cách khác, hắn hoàn toàn là dùng lực lượng của thân thể ngạnh sinh sinh ngăn trở Phi Chu vọt tới tế đàn. Cái này làm sao có thể? Một đám đệ tử của cổ linh nhất tộc nhìn đây trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Cái nào có người có thể có khủng bố như thế quái lực? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.